Giả cán bộ, chương 94, đánh sụp, góc chuyện audio.com. Chỉ là, tổ điều tra ở tại Hồng Thủy huyện một ngày, Dương Tử Hiên liền có thể cảm giác được cảm giác mắc xương cá. Huyện ủy bên kia, vài người như Hoàng Hòa, mỗi ngày đụng phải mình, cũng cười rất quái dị, lại khiến cho trong nội tâm Dương Tử Hiên thập phần không thoải mái. Mấy ngày gần đây, Dương Tử Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, một ít người bình thường hay chạy vào phòng làm việc của mình, cũng bắt đầu không lộ diện, vậy cũng là thể nghiệm chân thật lòng người dễ thay đổi lần thứ nhất. Tiểu Dương, khai triển, mở rộng công tác tại ủy ban huyện, không cần có gánh nặng tâm lý, huyện ủy chúng ta rất tín nhiệm đối với ngươi. Tô Nam cầm chén nước. Ngồi trên ghế dựa, nhìn Dương Tử Hiên ngồi đối diện, đáy lòng Dương Tử Hiên cười lạnh một hồi, nhưng trên mặt có lẽ vẫn là biểu lộ tự nhiên, nói, vậy phải cảm ơn Tô Bí Thư cùng huyện ủy quan tâm và tín nhiệm ta. Chấm, trước kia, Tô Nam đều gọi Dương Tử Hiên là chủ tịch huyện, nhưng lần này vậy lại gọi là Tiểu Dương, kỳ thật cũng là một thái độ khinh miệt đối với Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên đương nhiên có thể nghe hiểu, nhưng không muốn vạch trần ra. Khả năng trước kia, hắn rất là kiêng kỵ Phạm Nhi Vĩ. Nhưng tổ điều tra xuống huyện, về sau, Dương Tử Hiên lại không kiêng kỵ nữa rồi. Ở trong mắt hắn, Phạm Nhi Vĩ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ở trong mắt Tô Nam, Dương Tử Hiên đã là người tuyệt đối bị điều chỉnh. Đứng sang bên cạnh, cái đối thủ này đã một lần ép tới mức hắn không thở nổi. Sau khi hắn mượn năng lượng đồng môn sư huynh Phạm Nhi Vĩ đả kích. Thật không ngờ là không chịu nổi một kích, cái này lại khiến cho Tô Nam mừng rỡ, đồng thời gia tăng hèn mọn đối với Dương Tử Hiên rồi. Ở trong mắt hắn, Dương Tử Hiên cuối cùng cũng chỉ là một cán bộ không có dễ, không có bối cảnh mà thôi. Tuy dựa vào một ít bổn sự làm kinh tế mà chiếm được một ít thường ủy thị ủy ưu ái. Nhưng chút ít thường ủy này cuối cùng không có khả năng ở lúc mấu chốt ra tay vịn hắn lên. Điều tra tiến thêm một bước xâm nhập, ngay tại thời điểm Tô Nam cùng Phạm Nhi Vĩ đều cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại danh liền xảy ra một kiện khiếp sợ, ngày muộn mùng 5 tháng 4, Cục Công an Hồng Thủy huyện tổ chức tảo hoàng, càn quét tệ nạn, hành động cực nhanh, tại nhà khách Đan Giang nổi danh Hồng Thủy huyện. Bắt được huyện ủy bí thư Tô Nam trần truồng không mặc gì. Nằm ở trên giường cùng một nữ tử, bởi vì nhân viên cảnh sát chấp hành nhiệm vụ không nhận ra Tô Nam là huyện ủy bí thư. Tô Nam bị cho là người đi tìm tiểu thư, gái, chỉ được ăn mặc một cái quần cọc, liền bị mang về huyện cục điều tra. Về sau, trải qua thẩm tra, nữ tử cũng không phải là tiểu thư nhà khách Đan Giang. Mà là MC Tưởng Văn đài truyền hình Hồng Thủy huyện. Trong lúc nhất thời, đại danh thành phố lại xảy ra một cuộc chấn động chính trị. Tổ điều tra Dương Tử Hiên nhanh chóng bị rút về, hơn nữa còn đưa xuống định luận đối với tin tức tố cáo đồng chí Dương Tử Hiên. Đã bị kiểm chứng là không tồn tại, Dương Tử Hiên tiếp tục đảm nhiệm chức phó bí thư, chủ tịch huyện ủy Hồng Thủy huyện, mà Tô Nam gặp chuyện không may. Lại không thể nào đơn giản như vậy, bởi vì sự kiện liên lụy tới thư ký Tô Nam của thường vụ phó trưởng phòng phòng tổ chức Lưu Đạo Minh La Phù Tình. Đại danh thị ủy muốn xử lý cũng thập phần khó giải quyết. Với tư cách đại tân sinh phái bản địa của Lưu Đạo Minh, Tô Nam đã từng được ký thác rất nhiều kỳ vọng, không nghĩ tới, cứ như vậy mà ngã xuống. Kỳ thật, nếu Tô Nam bị người tố cáo vấn đề tác phong sống. Cũng không phải là cái vấn đề gì quá lớn, nhưng như bây giờ, bị cho rằng là người tìm tiểu thư ở nhà khách, chứng cứ vô cùng xác thực, chính là một vấn đề lớn. Hơn nữa, chuyện này bị người hữu tâm thả tin tức ra, tại dân chúng dân gian mấy cái khu huyện đại danh, đều truyền lưu mấy phiên bản câu chuyện về huyện ủy bí thư phong lưu. Ảnh hưởng cực xấu đến dân gian, đại danh thị ủy cũng thập phần đau đầu. Cuối cùng, thậm chí còn có một ít tỉnh cấp lãnh đạo gọi điện thoại đến can thiệp. Cuối cùng mới có kết quả xử lý. Cuối cùng đại danh thị ủy quyết định, tiến hành tạm thời cách chức kiểm tra đối với Tô Nam. không được đảm nhiệm bí thư huyện ủy Hồng Thủy huyện, công tác có an bài khác. Công tác huyện ủy tạm thời do Chủ tịch huyện Dương Tử Hiên chủ trì. Đến tận đây, một loạt dung chuyển nhân sự ở Hồng Thủy huyện đã chấm dứt. Dương Tử Hiên đã trở thành người đứng đầu Hồng Thủy huyện. Xứng danh với hiện thực, xuân hạ giao mùa, Hồng Thủy huyện cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Trên đường, không ít nữ nhân cũng bắt đầu cởi trang phục mùa đông, thay quần áo mùa hè mát mẻ. Hai cốc bia, một đĩa lạc, Dương Tử Hiên ngồi trò chuyện cùng Cân Vân Sơn. Cận cục, chúc mừng, hiện tại ngươi đã không còn là cân phó cục trưởng, mà chân chính là cân cục trưởng rồi. Dương Tử Hiên đụng cốc cùng Cân Vân Sơn, một ly bia lạnh buốt chui vào trong bụng. Cân Vân Sơn được bổ nhiệm là an cục trưởng cục công huyện đã chính thức đưa ra rồi. Tấn vị cán bộ cấp phó huyện, cũng là sự tình sắp tới. Ta nói Tử Hiên này, ngươi khỏi phải tới cười ta. Ta đây làm cục trưởng, có lẽ vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi, làm mất Hà Long Bân mới cua được nó. Ngược lại, ngươi đó, chỉ sợ cái vị trí huyện ủy bí thư này không chạy thoát được đâu. Cân Vân Sơn cười mắng, vỗ mạnh tay vào đùi, nói, con trẻ như vậy đã làm huyện ủy bí thư, thật đúng là làm người bên ngoài ao ước đến chết. Lão Cân ta cẩn trọng, một bó tuổi rồi, mới lăn lộn tới cục trưởng công an, cũng là cảm ơn trời đất, nhưng so với ngươi, thật đúng là người làm người ta giận điên. Bây giờ nói huyện ủy bí thư, có lẽ là vẫn còn quá sớm, phòng trưng thành phố cũng sẽ nổi lên tranh luận một tí. Dù sao gần đây Hồng Thủy huyện thay đổi cán bộ quá nhiều lần rồi. Cái huyện ủy bí thư này, mặc dù là ta tiếp nhận, cũng phải cần một thời gian ngắn nữa. Dương Tử Hiên lắc đầu nói, Chủ tịch huyện, dùng uy vọng của ngươi tại Hồng Thủy huyện trước mắt, mặc dù là thành phố muốn cử huyện ủy bí thư khác đến Hồng Thủy, cũng phải từ từ châm trước đó. Cân Vân Sơn cười nói, lại là huyện ủy bí thư hàng không xuống, chỉ sợ cũng kẹp lấy cái đuôi, xám xịt bị đám người huyện ủy kia đè ép rồi bỏ đi thôi. Hiện tại, ở bên trong thường ủy Hồng Thủy huyện, cơ hồ đều là thuần một sắc ủng hộ Dương Tử Hiên. Ngoại trừ Vương Đông Minh biên giới kia, còn có Hoàng Hòa lẻ loi trơ trọi một mình. Vương Đông Minh nhìn thấy Dương Tử Hiên nhất cử làm mất chức Phương Linh cùng Hà Long Bân. Về sau, cũng đã là câm như hến rồi. Tại hội thường ủy, cơ bản đã thành một người thường ủy nhấc tay bỏ phiếu. Hoàng Hòa tại Tô Nam sau khi rơi đài, cũng bắt đầu trầm mặc. Tô Nam là ngã vào cuộc tảo hoàng, càn quét tệ nạn, kỳ thật, người sáng suốt đều tinh tường. Cái tảo hoàng, càn quét tệ nạn, này, không phải là đánh cái gì tệ nạn. Cân Vân Sơn chủ trì công tác cục công an. Quan hệ cá nhân giữa Cân Vân Sơn cùng Dương Tử Hiên tại Hồng Thủy huyện, đã là không người nào không biết. Nói trắng ra là, Tô Nam rèm pha, chính là Dương Tử Hiên đứng ở phía sau màn làm ra. Cho nên, mặc dù là Hoàng Hòa tự phụ thế nào, rốt cuộc cũng không muốn đi trêu chọc Dương Tử Hiên. Vân Sơn, ngươi nói những lời này, cũng chỉ có thể lén nói cùng ta. Thật sự truyền vào trong tai lãnh đạo thị ủy, chỉ sợ ngươi và ta cũng không dễ qua. Dương Tử Hiên cười nói, nếu như lưu lại cho lãnh đạo thành phố ấn tượng, ta làm ông vua ở Hồng Thủy huyện, ta liền thảm rồi. 17 tháng 4, tại nhà khách ủy ban huyện Hồng Thủy, chính phủ nhân dân Hồng Thủy huyện cùng tập đoàn Đài Loan Hạp Vịnh cử hành nghi thức ký kết hợp tác khai phá khu du lịch Thiên Mã Núi. Nghi thức do đồng chí tân phó chủ tịch huyện Lam Nhạc chủ trì. Cách chương.